Chừng nào anh về thành Tây Giao? Tiêu Huyên nói, Hừng Đông, cái gì? Tôi giật mình, gấp thế sao? Ta đã ở lại kinh thành đủ lâu rồi. Nhưng một đống hỗn loạn thế này phải làm sao bây giờ? Tiêu Huyên cười giảo hoạt, muội nghĩ vì sao ta phải chạy trốn? Tôi hiểu ra, vô sỉ, anh ta đáp lễ, vô lại, tôi tức giận, muội vô lại chỗ nào? Muội trong sáng ngời ngời, vậy ở lại làm nhị hoàng phi đi. Giá của Tiêu Lịch trên thị trường cũng tốt lắm, muội rất nhanh sẽ được làm thái tử phi, sau đó có thể làm mẫu nghi thiên hạ rồi. Tôi nghe ra đầu mối. Sao, sao, ca sẽ dẫn muội đi à? Tiêu Huyên nhẹ giọng mắng, ngốc như heo, ngữ khí lại thật mềm. Cuối cùng anh ta cũng bắt đầu mắng chửi người, chứng tỏ thần kinh vững chắc của anh ta đã trở lại. Yến Vương đầy tự trách u ám, xúc động kia lại tạm thời ẩn giấu bên trong. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt vô sỉ nịnh nọt bám lên người anh ta. Nhị ca nghĩa khí đầy mình, đương nhiên sẽ không bỏ muội ở lại một mình rồi. Tiêu Huyên cười hỏi, muội gọi ta là gì? Tôi ngọt ngào nói, nhị ca. Tiêu Huyên vươn tay lại đây, tôi cho rằng anh ta muốn vuốt ve gương mặt tôi, ai ngờ anh ta lại nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Tôi nghe được tiếng tim đập trầm ổn có lực của anh ta, cảm giác ấm áp trong lồng ngực truyền sang tôi. Anh ta nói, ta vốn sống thay lão nhị, đương nhiên cũng sẽ thay hắn chăm sóc muội. Trong lòng tôi cảm thấy thật ấm áp, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh ta. Tiêu Huyên rời đi, anh ta nói với tôi, ta có việc từ kính sẽ đưa muội đi, bọn muội sẽ đi thẳng về hướng bắc qua sông Xuyên chính là Hồ Châu. Chúng ta sẽ gặp nhau ở huyện Nhân Thiện, nói xong, lại ra vẻ ông cụ non dặn dò tôi. Muội phải ngoan, trên đường phải nghe lời từ kính, đừng. Gocchuyenaudio.com, gây chuyện ăn ít đồ vặt thôi. Tôi trợn mắt, muội sẽ ngoan ngoãn, nghe lời. Tiêu Huyên cười xấu xa, ca ca sẽ tìm nhà chồng tốt cho muội. Tôi đá anh ta ra khỏi cửa. Tiêu Huyên đi rồi, trời đã sáng, tôi không ngồi yên được nữa, mang theo vành mắt như bị đấm đi tìm Tống Tử Kính. Hiện giờ mới là lúc gà gáy, Tạ phủ rất im ắng, tôi rón rén bước vào thư viện như kẻ trộm. Kết quả vừa nhìn lại đã thấy cửa phòng đang mở, mà đứng kia chẳng phải chính là Tống Tử Kính, Tống tiên sinh đấy sao? Anh ta mặc một bộ trang phục đơn giản, nhanh nhẹn. Không có bộ trường bào, tay áo rộng như mọi ngày, lúc này tôi mới thấy mặc dù dáng người anh ta gầy nhưng không yếu, thon dài cân xứng, vai rộng eo thon, vô cùng khoan khoái. Nếu anh ta thật sự là một hiệp sĩ, cũng tuyệt đối là một đại hiệp trong số phần tử trí thức cao. Người ta nói bầu không khí đặc biệt của Đông Tề sinh ra nho tướng, tôi thấy còn sinh ra nho hiệp nữa. Anh ta hỏi tôi, khi nào đi, lời này nên là tôi hỏi anh ta mới đúng. Tôi hỏi, anh thu thập xong cả rồi à? Tống Tử Kính sang sảng cười. Có gì mà thu thập, bội phục, tất cả chỉ là vật ngoài thân. Tôi xoa tay, được được, chờ tôi gọi Vân Hương là lập tức lên đường. Hiện giờ, trời còn chưa sáng, tôi cười khoe hàm răng trắng, mắt lóe sáng. Bỏ trốn đương nhiên phải thực hiện trong cảnh tối lửa tắt đèn rồi. Bỏ trốn, Tống Tử Kính sửng sốt, tôi cười to, bỏ trốn, tứ cô nương nhà họ Tạ Xuân Tâm nhộn nhạo cùng tình lang bỏ trốn đến biên cương. Còn chuyện gì hợp lý hơn chuyện này nữa? Tống Tử Kính hiểu ra, cười lớn, vẫn là cô thông minh, tôi cười vô cùng sung sướng, tiên sinh, sau này tôi phải gọi tiên sinh một tiếng ca ca. Tống Tử Kính cúi đầu cười, ca ca của cô cũng thật nhiều, gương mặt tôi có chút ửng hồng, càng nhiều càng tốt chứ sao. Tống Tử Kính giờ khóc giờ cười, anh ta nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi, anh ta cầm lấy tay tôi, kéo tôi lại, vòng tay qua người tôi. Tôi giật mình, còn chưa kịp phản ứng lại anh ta đã buông ra. Tôi phát hiện trên thắt lưng có thêm một thứ đồ trang sức kết bằng những hạt châu bình thường. Đây là cái gì? Trên hạt châu có hương thơm, người thường không ngửi thấy được, chỉ có chim nhận ra, đến lúc đó sẽ hỗ trợ đưa tin tức. Tôi khen ngợi, thật thông minh, Tống Tử Kính mang theo tôi và Vân Hương rời khỏi Tạ phủ. Khi đó đã có thể nhìn thấy những dải ánh sáng màu bạc phía chân trời, trên cây, chim chóc bắt đầu hát bài hát chào buổi sáng, chó nhà Vương Chi phủ ở cách vách cũng đã thức dậy, đang ngửa cổ hợp ca. Tôi hít một hơi không khí mát lạnh, quay đầu nhìn một lần cuối cùng ngôi nhà tôi đã ở nửa năm. Nơi này không trói buộc được tôi, vì vậy tôi cũng không vui sướng như chim sổ lồng, chỉ có một loại cảm giác lữ hành mới mẻ. Tôi nhìn bầu trời phương Bắc, nhìn màu xanh lam mông lung như nước kia, trong lòng vẽ ra khung cảnh thảo nguyên mênh mông không có điểm dừng. Hết quyển 1, cách chương.